Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, linh hồn công kích. Hải Khánh Đông ngẩn ra sau, chính là cười to nói, lời này của ngươi là chăm chú sao? Ngươi cho rằng có thể đánh bại mấy cái linh đan kỳ tu vi cường giả, liền cho là mình rất mạnh, thực sự là ếch ngồi đáy giếng. Hắn vẻ mặt trào phúng ý tứ. Trong mắt trừ trào phúng ở ngoài, chính là tràn đầy lửa giận. Đối với hắn mà nói đây là một loại vô tri khiêu khích. Càng đối với vừa rồi giết chết chính hắn không ít người cảm thấy phẫn nộ. Không được, ngươi hiểu lầm, ta cũng không nói mình có thể đánh bại cái hóa đan kỳ cường giả. Nhưng nhiều người đứng dậy cũng không giống nhau. Bắt các ngươi tu vi thấp nhất người khai đao là tốt rồi. Lâm Hiên đối chiến một người trong đó hóa đan kỳ nhất tầng cường giả chỉ đi tới. Mục tiêu chính là hắn. Kim Phong cùng Kim Thạch hai người hợp lực đối kháng. Đem đối phương đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Trong lúc nhất thời đối phương áp không tới. Đồng thời bọn họ bên này cũng khó mà đè tới. Kim Long tộc hai người là rất cường hãn. Nhưng Thủy Chung hơi kém một bậc. Chê cười. Hải Phú Quý lùi lại phía sau. Cả giận nói. Ngươi cho rằng tăng thêm ngươi là có thể vượt trên ta sao? Nhất định chính là si tâm vọng tưởng. Ai nói để cho ta tự mình xuất thủ? Lâm Hiên nhẹ nhàng vỗ tay. Ta còn thỉnh còn lại tiếp viện. Các ngươi có thể xuất hiện. Lúc này Ma Sát Quân Vương, Hồ Vương, Võ Thần cùng U Lam Đế, tứ đại cường giả tuyệt thế xuất hiện. Bất quá tất cả mọi người tại chỗ đều chưa từng thấy qua bọn họ. Kỳ thực Lâm Hiên vẫn có thể điêu khắc càng nhiều. Vấn đề là Lâm Hoa cùng Kim Long Vương những thứ này. Căn bản không dám triệu hoán đi ra. Dù sao Lâm Phong cùng Kim Long tộc ở chỗ này. Hỏi thăm tương đối phiền phức. Cho nên đơn giản cũng không triệu hoán đi ra. Chính là đem cái này tứ đại cường giả triệu hoán đi ra là được. Đang đuổi khi đi tới sau cũng đã nhắc tới chuẩn bị xong. Không riêng gì vì làm thời điểm làm chuẩn bị. Càng là vì để ngừa trước có người chạy trốn. Tứ đại cường giả tuyệt thế. Tiếc nuối là ngũ thải linh mộc có hạn chế. Lớn nhất chỉ có thể đem tu vi phong tỏa ở linh đan kỳ đỉnh phong tiêu chuẩn. Tuy nói yếu nhược, nhưng bốn cái cộng lại thì bất đồng. Vây quanh nghiền ép một cái hóa đan kỳ một tầng tu vi. Tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Nhất là ở Lâm Hiên thao túng phía dưới. Hết thảy đều sẽ phối hợp được cực kỳ hoàn mỹ. Sẽ không xuất hiện bất luận cái gì lỗ thủng. Đột nhiên xuất hiện bốn vị cường giả. Thật đúng là để cho bọn họ đều sửng sốt. Rõ ràng chỉ có linh đan kỳ đỉnh phong tu vi. Sở thả ra ngoài khí tức. Tự hồ cảm giác được một cổ trầm trọng áp lực. Một loại uy hiếp cảm giác. Một loại cúng bái cảm giác. Bốn vị này cường giả thấp nhất đều là hóa đan kỳ tu vi. Coi như là biểu hiện ra ngoài thực lực chỉ có linh đan kỳ tu vi. Nhưng triển hiện ra khí tức, tuyệt đối có thể nghiền ép bọn họ. Đánh thì đánh bất quá. Lâm Hiên không có trông cậy vào bọn họ có thể nghiền ép. Từng cái đánh bại là tốt rồi. Không biết bốn vị đến từ nơi nào. Chúng ta là thần ấn tông nhân. Nếu như tiểu tử này là thuê làm các ngươi. Chúng ta nguyện ý cung cấp càng nhiều thù lao thuê làm các ngươi. Hải Khánh Đông cảm giác bốn người này không được đơn giản. Nếu như liên hợp đối phó lên bọn họ, thật đúng là có thể đè chết bọn họ một cái hóa đan kỳ cường giả. Ai biết bốn người này mắt điếc tai ngơ, căn bản không đem bọn họ nói để ở trong lòng. Phải nói Lâm Hiên bản thân thao túng, thù lao cao tới đâu thì có ích lợi gì. Chỉ cần hắn không cho phép, bốn người đừng nghĩ ưng thuận, chớ đem các ngươi bộ kia đặt ở trên người chúng ta. Thực sự là đủ dơ bẩn. Lâm Hiên một bà chỉ vào Hải Phú Quý lạnh lùng nói. Giết cho ta hắn. Chợt tứ đại linh đan kỳ đỉnh HP ông cường giả nhanh chóng ngăn lại đi tới. Trừ bọn họ ở ngoài. Phượng Hoàng đi theo đuổi theo. Coi như là Hải Phú Quý muốn dùng nguyên lực hóa rực chạy trốn. Đều có thể bị Phượng Hoàng ngăn cản. Kim Phong cùng Kim Thạch đồng dạng là ngăn lại đi tới. Ban đầu Hải Phú Quý đối phó Kim Thạch cùng Kim Phong lúc. Đều bị gắt gao đè nặng. Hiện tại gia nhập vào ngũ đại linh đan kỳ cường giả. Nhất thời để cho sắc mặt hắn đều thay đổi. Chạy. Hải Phú Quý cơ hồ không có suy nghĩ nhiều. Xoay người đã nghĩ chạy trốn. Vừa mới nguyên lực hóa rực lúc thì đỏ mang liền nỗ lực qua đây. Cuốn ra một trận hỏa diễm cái bọc mà đến. Đây chính là Phượng Hoàng chi hỏa. Đem hắn đường lui đều cấp phong kín ở. Hải Khánh Đông trong lòng bọn họ quính lên. Muốn đi cứu viện, nhưng là bị Thanh Đức Vân bọn họ chặn lại ở. Lại là rơi vào trong khổ chiến. Rầm rầm rầm. Ở bảy nghịch thiên linh đan kỳ cường giả dưới áp chế. Hải Phú Quý bị điên cuồng công kích tới. Trên thân trong chớp mắt liền bị không thấp thương tổn. Nhất là mỗi người võ học đều cực kỳ kinh người. Hồ Vương huyễn mị lĩnh vực. U Lam đế U Lan tuyệt học. Võ thần mênh mông võ ý. Ma sát quân vương tà khí. Còn có Phượng Hoàng cực hạn tốc độ. Theo tu vi đề thăng. Bọn họ cũng có thể phát huy ra bộ phận lực lượng xuất hiện. Không giống như là trước ẩn đan kỳ tu vi lúc kém cỏi như thế. Có thể nói bốn người bọn họ cũng có cùng Kim Phong bọn họ sở sánh ngang lực lượng. Lấy bọn họ làm chủ nói. Còn không gắt gao đè nặng hắn. Hỗn, vô liêm sỉ, đều đi chết đi. Hải Phú Quý nổi giận gầm lên một tiếng. Nhanh chóng bốc cháy lên trong cơ thể tinh huyết. Khí thế trong nháy mắt tăng vọt. Thật sự là bị bức bách đến bất đắc dĩ lúc. Hắn chỉ có thể điên cuồng lên. Không được thiêu đốt tinh huyết nói. Vậy hắn thật sự là chờ chết. Bất quá coi như là thiêu đốt tinh huyết. Hắn năng lực đồng dạng là cực kỳ hữu hạn. Bảy đại linh đan kỳ đỉnh HP ông cường giả cũng không phải là ăn chay. Làm theo có thể bắt hắn cho ngăn lại. Không cho hắn chạy trốn. Nếu như vậy đều cấp trốn. Vậy bọn họ khuôn mặt thực sự là ném sạch. Cút ngay. Tiểu tử ta để cho ngươi chết. Hải Phú Quý nổi giận gầm lên một tiếng. Ở đánh văng ra bảy người lúc. Đúng là xoay người liền hướng Lâm Hiên bên này kéo tới. Phất tay trong mắt lóe ra tia sáng. Tự hồ có một cổ vô hình lực lượng hướng hắn bên này bao phủ qua đây. Ta để cho ngươi biến thành ngu ngốc đi. Hắn đây là một tay linh hồn công kích. Cũng gọi tinh thần công kích. Thần Ấn Tông ở phương diện này tương đối có nghiên cứu. Đối phó tu vi tương đối thấp có cực kỳ hiếu kỳ hiệu. Đối phó tu vi cao nói. Tối đa chính là quấy dày thoáng cái. Trừ phi tinh thần lực cực kỳ nghịch thiên. Phú Quý. Hải Khánh Đông hơi biến sắc mặt. Hắn tới nơi này con mắt trừ tiêu diệt Thanh Thành phủ bên ngoài. Nếu như gặp phải Lâm Hiên nói. Đó chính là sống tóm lại. Biến thành ngu ngốc nói tựa hồ cũng không quá tốt. Dù sao cũng không thể đủ tu luyện. Hiện tại Hải Phú Quý khí ở trong lòng thượng. Đương nhiên không biết quản Lâm Hiên tình huống. Hắn thấy không nói giết Lâm Hiên. Đem hắn biến thành ngu ngốc là được. Thanh Đức Vân bọn họ sắc mặt đều là khẽ biến. Không nghĩ tới Thần Ấn Tông còn có như thế một tay. Nếu như bị đối phương cường hãn tinh thần sở thắt cổ. Vậy thật là sẽ đối với linh hồn tạo thành cực đại bị thương. Chợt Lâm Hiên đã bị cái này một cổ vô hình tinh thần lực cấp bao phủ ở. Đều hướng trong đầu hắn hung hăng quấn giết tới. Một lát sau Lâm Hiên liền chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ. Đều không có động tĩnh gì. Ha ha, bị chấn động thành kẻ đần độn đi. Hải Phú Quý cười lớn một tiếng. Đưa tay liền hướng Lâm Hiên bắt tới. Đợi hắn chuẩn bị tiếp cận gần lúc. Đột nhiên Lâm Hiên vung côn hướng bộ ngực hắn nơi đâm qua đây. Một loại phệ hồn lực lượng từ côn tiêm cắn nuốt. Không hề có điểm báo trước mà chọc vào bộ ngực hắn thượng. Một cổ tăng thêm sự kinh khủng tinh thần lực dũng mãnh tràn vào Hải Phú Quý trong đầu. Như hóa thành một hai tay. Hướng trong đầu hắn linh hồn hung hăng sờ. Thình thịch một tiếng. Linh hồn bạo tạc. A a a a. Hải Phú Quý kêu thảm một tiếng. Ôm đầu liền hướng mặt đất ngã xuống. Trên mặt đất bắt đầu lăn lộn. Linh hồn công kích, Lâm Hiên xem thường cười. Đó là ta chơi còn lại. Convert by, King Killer, hết chương.